Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2323. Đệ 2323 chương chờ không được. Không đơn thuần chỉ là chỉ lâu chạm uyển cự, Uất Trì Ngọc đám người cũng sôi nổi mở miệng uyển cự. Thanh Thiền, như vậy cao phẩm chất bí linh mỏ bạc ở chúng ta trên người cũng là giữ không nổi. Người đến lúc đó cho chúng ta mấy khối bình thường phẩm chất mang về liền thành, loại này có thể. Rèn thần khí tài liệu mang về Quảng Loan Đại Lục sau. Bọn họ tuyệt đối là không thể lưu lại, bị nhớ thương không nói còn khả năng đưa tới họa sát thân. Đương nhiên, bọn họ cũng biết Ngô Thanh Thiền đơn thuần chính là bởi vì bằng hữu chi gian quan hệ. Trong lòng là ấm rào rạt, đến từ Quảng Loan Đại Lục người một cái cũng chưa muốn. Bọn họ mang bình thường bí linh mỏ bạc trở về là có thể đổi lấy kia phân tài nguyên. Cần gì phải vẽ rắn thêm chân biến thành cao phẩm chất. Ngô Thanh Thiền thấy gọi tới người đều một bộ uyển cự thái độ có chút giờ khóc giờ cười. Nếu là đổi thành mặt khác vòng luẩn quần, sợ là đã sớm vì điểm này cao phẩm chất bí linh mỏ bạc đánh nhau rồi. Ngô Thanh Thiền chỉ có thể bất đắc dĩ đem cao phẩm chất bí linh mỏ bạc thu hồi nói. Hành đi, ta đây trước thu, chờ các ngươi có yêu cầu thời điểm tùy thời tới tìm ta lấy, trong tay cao phẩm chất bí linh mỏ bạc. Ngô Thanh Thiền cũng không chuẩn bị bán ra, giống loại này mấy trăm vạn năm khó gặp hy hữu tài liệu. Trở lại Quảng Loan Đại Lục nói không chừng có cái gì lớn hơn nữa tác dụng. Lâu Trạm đem trên tay bí linh mỏ bạc phóng tới trên bàn hỏi. Khai thác bí linh mỏ bạc tốc độ sẽ không quá nhanh. Các ngươi chuẩn bị chờ sao? Không chuẩn bị đợi, ta tưởng trực tiếp đem hai thành số định mức chia làm 20 thành. Chính mình lấy 5 thành mang đi, mặt khác 15 thành thông qua đấu giá hội phương thức bán tháo đi ra ngoài, phía trước liền. Nói hảo, 4 thành bí linh bạc các nàng cùng Lâu Trạm một nửa khai. Ngô Thanh Thiền dừng một chút cười nhìn Lâu Trạm nói, bất quá tham gia đấu giá hội người mua còn muốn phiền toái Lâu Thúc Thúc sàng chọn một vài phía. Trước bởi vì bọn họ không căn không đế. Lâu Trạm hậu trường cũng ở thứ 9 thành, bởi vậy chuẩn bị định cái không tính quá cao giá cả bán tháo cấp những cái đó khá lớn thế lực. Như vậy liền sẽ không bị nhớ thương thượng, rốt cuộc nếu ngay từ đầu liền dùng đấu giá hội tình thế. Giá cả vô pháp khống chế, những cái đó khá lớn thế lực khả năng sẽ đối với các nàng uy hiếp hoặc là tạo áp lực. Nhưng là hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Bởi vì các nàng có ám thực vương cái này đùi vàng. Đùi vàng còn muốn cùng đi bọn họ đi thứ 6 thành vĩnh hằng thần đế cổ mộ thám hiểm. Những cái đó thế lực lớn căn bản không dám lại động các nàng mảy may. Lâu Trạm sửng sốt, ngay sau đó nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt. Người cái này nha đầu thật đúng là khôn khéo. Bất quá như vậy cũng hảo, đến lúc đó chẳng những có thể mời phía trước thử những cái đó thế lực. Ta lại đi đem 9 thành đáng tin cậy thế lực lớn cùng cỡ trung thế lực thông chi một lần. Lấy bán đấu giá tình thế ít nhất so phía trước dự tính nhiều kiếm tam thành ám tùy, hắn. Tin tưởng cái này mồi ném đi ra, tuyệt đối có rất nhiều thế lực sẽ điên cuồng, Ngô Thanh Thiền mị cười nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, nàng hiện tại muốn dưỡng như vậy nhiều ám thực. Nhất thiếu chính là ám tùy. Muốn mở rộng tiểu tháp không gian cũng đồng dạng cung cấp cấp ám thực nhóm huẩn dưỡng chi lực. Cũng không biết muốn đầu nhập nhiều ít ám tủy mới có thể bổ khuyết cái này đại lỗ thủng. Nói không chừng đem bí linh mỏ bạc số định mức bán đều không đủ. Bất quá có thể điền điểm tính điểm, vô luận có hay không ám thực vương quan hệ, nàng đều tưởng cho những cái đó ám thực tốt nhất hoàn cảnh. Này cũng coi như là đối ám thực nhóm phụ trách, chúng ta có thể lợi dụng đấu giá hội thời gian chờ khai thác ngươi muốn mang đi bí linh mỏ bạc. Nhưng nếu như cũ là vận dụng nguyên lai trong kế hoạch khai thác phương pháp, ít nhất cũng muốn chờ 5-6 năm mới có thể đào ra. Chúng ta sợ là chờ không được thời gian lâu như vậy, Lâu Trạm nghĩ nói. Hết chương.